Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 625, huân tước lãnh địa, chương 625, lãnh địa ấn tín. Nguyên Tiêu mở ra trong tay quyển trục, nho nhỏ một quyển trục bên trong khắc ấn khắp lãnh địa hơi co lại hình chiếu. Thông qua cái này quyển trục chỉ cần tại đây phiến lãnh địa chung. Dù cho là Hoàng Kim Cường giả nếu tưởng ngốc tại nơi này đều cần thiết tuân thủ hắn chế định pháp. Luật, đổi mới mau và NBP, thỉnh tìm tòi, đuổi đi. Nguyên Tiêu tâm niệm vừa động, toàn bộ lãnh địa dâng lên một tầng kim sắc màn hào quang, một đám còn không có từ khiếp sợ chung. Phản ứng lại đây ở chung quanh ẩn núp giả chức nghiệp giả. Trực tiếp bị một loại không thể ngăn cản pháp tắc lực lượng đuổi đi đến lãnh địa bên ngoài. Này lần đầu tiên còn chỉ là đuổi đi mà thôi. Nếu là lần thứ hai thậm chí có thể trực tiếp mạt sát bọn họ, nguyên bản cái loại này bị người trước. Sau giám thị cảm giác, giờ này khắc này lập tức biến mất vô tung vô ảnh, Nguyên Tiêu phong bế lãnh địa. Lại không biết toàn bộ man hoang cổ thành khiến cho loại nào hoành động hâm mộ ghen ghét giả số. Lượng không ít, nhưng là càng nhiều lại là cười nhạo, bởi vì chiến công huân tước tư nhân lãnh địa thần thánh không thể xâm phạm, cho nên thông thường đều là ở hoang dã phát hiện cái gì hy hữu tài nguyên nơi sản sinh. Muốn độc chiếm sau đó mới có thể dùng phương thức này vòng định ra tới khai phá lợi dụng. Lựa chọn một mảnh bị đánh phế vô tài nguyên hoang dã trừ bỏ địa bàn lớn một chút căn bản không có. Tác dụng gì, lãnh địa phong bế bị kim quang bao phủ. Nhoáng lên mắt cũng đã qua đi 5 năm thời gian, 5 năm thời gian cũng đủ mọi người quên đi nơi này. Trừ bỏ đệ tam hoàn săn thú chẳng khuyết thiếu một mảnh khu vực săn bắn. Này khối cắm rễ ở hoang dã khu vực săn bắn trung huân tước lãnh địa không có người lại đi quan tâm. Trừ bỏ có chút người đi ngang qua cười nhạo đã không có người chú ý nơi này, 5 năm phong bế. Nguyên Tiêu mỗi phân mỗi giây đều ở bận rộn chung vượt qua, sớm tại năm đó lần đầu tiên đến Ác Ma Đô. Thì, hắn liền lập chí chính mình có một ngày cũng muốn một tòa thuộc về hắn thành thị, năm thứ nhất. Nguyên Tiêu luyện chế ra hoàng hôn chuông tăng phòng chế phẩm thời gian chuông tăng, một tòa tiền xu. Lớn nhỏ màu đen đồng hồ, toàn thân dùng sinh mệnh chân linh cùng linh hồn kết tinh hóa ngưng tụ mà thành. Cái này ma đạo khí thuộc tính phi thường đơn giản, trừ bỏ tăng phúc chuông tăng pháp sư các loại năng lực. Chính là dùng cái này ma đạo khí giết người không dính nhân quả, hai loại năng lực đơn giản lại thực. Dùng, đặc biệt là không dính nhân quả điểm này trọng yếu phi thường, rất nhiều chức nghiệp giả trên người. Đều có sau lưng cường giả lưu lại ấn ký. Chỉ cần giết rớt những người này sinh ra nhân quả chẳng khác nào trêu chọc một đám người. Mà không dính nhân quả những người này liền tìm không đến hắn trên đầu tới. Đồng thời đây cũng là chuông tăng pháp sư tránh né hoàng kim ý chí quan trọng thủ đoạn, năm thứ hai. Hắn thả ra người lùn nhất tộc nhiều công năng vị diện khai phá đồng thau máy móc con rối sinh sản. Tuyến một bộ, loại này con rối sinh sản tuyến thông thường dùng để khai phá toàn bộ vị diện thế giới. Khai phá 600 vạn cây em vuông một khối huân tước lãnh địa nhẹ nhàng dị thường, đương nhiên này một trình. Năm không phải cải tạo toàn bộ lãnh địa, chỉ là cải tạo nguyên bản cho tàn nơi, đại địa mặt ngoài cho tàn nơi bị phong ấn về sau tích tụ lực. Lượng, về sau cường hóa thời gian chuông tăng còn cần dùng đến nơi đây. Đến nỗi không chung còn lại là nhiều ra tới một tòa áo thuật phù không thành. Một tòa giống như mộng ảo chung giống nhau mỹ lệ không trung thành, năm thứ ba. Nguyên Tiêu bắt đầu bố trí bao phủ toàn bộ lãnh địa ma pháp trận, đây là một bút phi thường khủng bố. Tài nguyên tiêu hao, ma pháp trận bố trí hảo hắn làm hai kiện điên cuồng sự tình. Chuyện thứ nhất là đả thông cùng địa ngục vĩnh cửu truyền tống môn. Chuyện thứ hai là đả thông cùng vực sâu địa ngục truyền tống môn, địa ngục truyền tống môn. Trực tiếp đả thông trong truyền thuyết tham thực địa ngục, đây là phi thường nguy hiểm một kiện muốn mệnh sự tình. Nếu nói học viện thần tích đói khát pháp tắc có thể cho người ở đói khát chung càng hấp thụ nhiều năng lượng, tham thực địa ngục, tham thực pháp tắc liền có thể làm người ở ăn uống quá độ chung hấp thu càng nhiều lực lượng, đây là chỗ tốt. Nhưng là chỗ hỏng chính là nếu tham thực pháp tắc không chịu khống chế thậm chí sẽ ăn mòn hoàng kim đại lục, bất quá này không là vấn đề. Có địa ngục tam đầu khuyển ra mặt đem tham thực pháp tắc suy yếu đến thích hợp chức nghiệp giả lợi dụng trình độ, nếu không phải xem ở hắn tu luyện địa ngục tẩy hồn kinh đồng thời vẫn là địa ngục quý tộc. Địa ngục tam đầu khuyển căn bản sẽ không giúp cái này vội mà đả thông vực sâu. Chính xác tới nói trực tiếp liên thông vực sâu huyết hà, hiện giờ toàn bộ huân tước lãnh địa. Trừ bỏ không trung thành cùng cho tàn nơi đều bị vực sâu huyết hà bao phủ. Phương diện này nguy hiểm ngược lại rất ít, vực sâu huyết hà chỉ cần có cũng đủ giá trị tế phẩm. Vực sâu ý chí liền rất dễ nói chuyện sẽ không tìm người phiền toái, đệ thứ năm. Nguyên tiêu ở vực sâu huyết hà trung gieo trồng linh hồn thụ phân liệt thể, toàn bộ huân tước lãnh địa bên trong, tùy thời đều có thể thông qua linh hồn thụ tiến vào thần kinh võng lạc. Thần kinh võng lạc trung gian sáng lập các loại như thật tựa huyễn thế giới trong mộng. Mỗi một cái thế giới đều có điểm giống nhau chính là ý thức gấp trăm lần gia tốc cuối cùng thứ năm. Năm qua đi, Nguyên Tiêu hoàn thành chế định toàn bộ huân tước lãnh địa pháp luật, đương nhiên này không dùng được bao nhiêu thời gian. Chân chính phiền toái chính là kiến tạo bao phủ toàn bộ lãnh địa vĩnh cửu ma võng cùng chiến tranh kiến trúc, bởi vì tương lai nơi này còn đem chống đỡ lần lượt thú triều ở 900 năm nội cho hắn kiếm lấy cũng đủ chiến công. 5 năm qua đi, toàn bộ huân tước lãnh địa hoàn toàn cải tạo kết thúc, tuy rằng không nói táng ra bại sản. Nhưng là Nguyên Tiêu khẳng định chính mình 9 thành 9 tài phú đều nện ở này tòa lãnh địa bên. Trong, tham thực pháp tác, có thể cho nơi này chức nghiệp giả hưởng thụ đến cùng học viện thân tích giống nhau chỗ tốt. Hoang dã chung có rất nhiều chỉ cần ăn xong đi là có thể tăng cường thực lực đồ vật. Không sợ ngươi không đến ăn liền sợ ngươi ăn đều ăn không vô đi, gấp trăm lần ý thức gia tốc. Tuy rằng chân quý còn không đến mức dẫn người điên cuồng nhìn chỗ mơ siêu bởi vì cường giả khống chế. Thời gian pháp tác, chân thật thời gian gia tốc xa so ý thức gia tốc lợi hại. Nơi này nhiều lắm tương đương với man hoang cổ thành thiên luân tháp thay thế phẩm mơ siêu chỉ cần. Sử dụng giá cả hợp lý đủ để hấp dẫn rất nhiều luyến tiếc đi thiên luân tháp chức nghiệp giả có này. Hai điểm làm cơ sở, cả tòa huân tước lãnh địa đủ để mang đến vô cùng vô tận tài nguyên, bao phủ toàn bộ lãnh địa kết. Giới biến mất, vực sâu huyết hà tận trời vực sâu hơi thở kinh động rất nhiều cường giả. Bọn họ tuy rằng không thể trực tiếp xâm nhập tư nhân lãnh địa. Nhưng là bằng vào hai mắt của mình ở không để dùng đồng thuật dưới tình huống xem lại không phải. Vấn đề, có cái thứ nhất tiến vào. Thực mau nơi này liền trở thành chức nghiệp giả tân tụ tập mà, nơi này rẻ tiền tiêu phí giá cả. Làm man hoang cổ thành trung trụ người thạch ốc trực tiếp không người hỏi thăm. Man hoang cổ thành khẳng định càng tốt nhưng là không chịu nổi nơi đó hết thảy đều quá quý. Này tòa bị mệnh danh là vực sâu thành thị trực tiếp đoạt man hoang cổ thành một nửa sinh. Ý chỉ là ngày hôm sau, liền có rất nhiều có chứa uy hiếp tính chất hợp tác đề nghị bị nói ra, nhưng là ngày thứ ba. Này đó tưởng tay không bộ bạch lang chức nghiệp giả biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì có hai cái bạc trắng đỉnh bảo hộ này tòa lãnh địa. Trong đó một cái tự nhiên là địa ngục tam đầu khuyển. Một cái khác là thứ bảy vực sâu địa ngục ma thần, địa ngục ma quỷ trung bạc trắng xưng ma quỷ đại quân, vực sâu ác ma trung bạc trắng xưng vực sâu ma thần, địa ngục ma thần. Tên này liền có điểm quỷ dị, bởi vì địa ngục ma thần là toàn bộ địa ngục ảnh ma nhất tộc này một thế hệ người mạnh nhất. Bạc trắng đỉnh thực lực bất luận kẻ nào đều sẽ không xem thường. Đồng thời đây cũng là liệt ma quân vương ở toàn bộ hoàng kim đại lục che giấu sâu nhất chính yếu. Một thân phận, hai đại bạc trắng đỉnh đứng ở mặt sau. Ham nơi này chỗ tốt chức nghiệp giả căn bản liền chạm vào cũng không dám chạm vào nơi này, tới rồi. Bạc trắng đỉnh núi loại này trình tự, mặc kệ bất luận cái gì chủng tộc ở hoàng hôn chiến trường chính là vị đều phi thường cao. bọn họ không chủ động phá hư quy tắc trò chơi cũng đã thực không tồi. Dù cho là nhân tộc bạc trắng đỉnh đều sẽ không dễ dàng chiêu chọc thượng cùng giai cường địch quê. Cảm ơn vẫn luôn mong ước ngươi 300 đánh thưởng. Cảm ơn Tinh Hắc cùng Ri 2010 đánh thưởng. Canh 4 xong là, chưa xong còn tiếp, hết chương.